rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng Trình Mỹ Chân đi dạo cả buổi sáng. Ban đầu định mua thức ăn về nhà nấu cơm, nhưng thấy thời gian đã muộn nên quyết định ra ngoài ăn trưa. Sau bữa ăn, Ngô Mãn cúi đầu trả lời tin nhắn của thầy giáo. Thầy giáo nói chiều nay anh ta rảnh, hỏi cô có muốn tập lái xe trước không? Tần Lễ Tinh liếc nhìn cô, nghiêm túc thế, xem gì vậy? Ngô Mãn gửi tin nhắn từ chối, ngẩng đầu nói, không có gì, hẹn người dạy lái xe tập xe. Mãn Mãn, cháu đang thi bằng lái xe à? Trình Mỹ Chân hỏi. Giáo viên gọi cháu đi tập xe phải không? Ôi, vậy mau đi đi, không cần phải đặc biệt ở đây với bà. Làm xong việc của cháu là được rồi. Sáng nay bà đi bộ nhiều rồi, chiều nay còn phải ngủ một giấc nữa. Ngô Mãn cất điện thoại, nghiêng người nắm lấy tay Trình Mỹ Chân, cười nói, bà ơi, cháu có bằng lái rồi, chỉ là thi sao chưa dùng đến thôi. Cháu hẹn giáo viên giúp cháu làm quen lại. Trình Mỹ Chân nhìn sang cháu trai mình, nói, sao không để Tinh Tinh đi cùng cháu, dù sao nó cũng rảnh rỗi cả ngày. Ngô Mãn nhìn Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh cũng vừa nhìn cô. Đầu óc Ngô Mãn nhanh chóng xoay chuyển, nói, giáo viên này là đã hẹn trước rồi, cũng không tiện thất hứa với người ta. Trình Mỹ Chân nói, dù sao chiều nay cũng không có việc gì, cháu cứ để Tinh Tinh đưa đi luyện tập, tập sớm quen sớm. Tần Lễ Tinh nói, được rồi, vậy anh sẽ xả thân vì nghĩa, cùng em luyện tập. Hai bà cháu cứ thế quyết định chuyện luyện xe chiều nay của Ngô Mãn. Ngô Mãn lại nhìn về phía Tần Lễ Tinh, người sau nhớn mày với cô, mơ mơ màng màng, chuyện luyện xe chiều nay cứ thế được quyết định. 2 giờ chiều, Tần Lễ Tinh lái xe đến điểm hẹn luyện tập, ở phía sau một bệnh viện nào đó trong thành phố. Nơi này đường rộng rãi, người cũng ít, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua, là nơi luyện tập xe tốt. Tần Lễ Tinh bật đèn xi nhan đỗ xe bên đường, không vội xuống xe mà quay sang giới thiệu với Ngô Mãn các chức năng cơ bản của xe. Ngô Mãn mím môi, ngắt lời anh chắc chắn để tôi lái chứ. Tần Lễ Tinh lái chiếc xe thể thao màu đen ngũ sắc của mình. Anh dám dạy, nhưng Ngô Mãn lại không dám lái. Lỡ như sơ ý làm xước một chút sơn, chắc cũng phải tốn một khoản tiền lớn để sửa chữa. Nghĩ thôi đã thấy xót ruột. Tần Lễ Tinh nói, biết tại sao lại lái chiếc này không? Ngô Mãn nhìn anh, Tần Lễ Tinh nói, vì nó đắt, đắt mà còn để cô luyện tập. Ngô Mãn nhiều lúc không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấm Tần này. Tần Lễ Tinh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh nói, cho nên lát nữa lúc cô luyện tập, trong lòng cứ niệm phải lái cho cẩn thận, nếu không xước một cái hay gì đó thì phiền phức lắm. Ngô Mãn hiểu ra, đây là đang ám thị tâm lý với cô. Cô không mắc lừa, vì cô không thể đảm bảo mình không mắc lỗi. Cô hỏi, nhỡ đâu bị thì sao? Nếu thật sự xước thì xước thôi, còn nhỡ đâu gì nữa? Tần Lễ Tinh tỏ vẻ không quan tâm lắm. Anh cởi dây an toàn nói, xước thì mang đi sửa. Yên tâm, không bắt cô đền, tôi tự chịu trách nhiệm. Ngô Mãn nhìn anh xuống xe, chậm rãi cởi dây an toàn của mình, cũng xuống xe, hai người đổi chỗ cho nhau. Tần Lễ Tinh đợi cô chỉnh ghế xong, tiếp tục giới thiệu một lượt, cuối cùng nói, luyện tập đi. Ngô Mãn mím môi, dây an toàn. Tần Lễ Tinh cúi đầu nhìn, dây an toàn của mình vẫn chưa cài. Anh khẽ ho một tiếng, quay đầu kéo khóa dây an toàn cài vào. Ngồi trên ghế lái, Ngô Mãn hít sâu một hơi. Tôi bắt đầu đây, vẻ mặt cô nghiêm túc. Tần Lễ Tinh gật đầu. Bắt đầu đi, Ngô Mãn từ từ lái xe về phía trước. Hôm qua lúc luyện tập thật ra cũng đã quen với chiếc xe, khởi động khá thuận lợi. Tần Lễ Tinh nhìn ra ngoài, lại nhìn Ngô Mãn, vốn định nói gì đó, nhưng thấy cô ra vẻ như sắp chết đến nơi, Anh mở miệng rồi lại nuốt xuống những lời định nói. Đổi giọng, đừng căng thẳng, thả lỏng tay ra một chút. Ngu Mãn đáp, nhưng cánh tay vẫn căng cứng. Tần Lễ Tinh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cằm đặt trên mờ u bàn tay, nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại giúp cô nhìn gương chiếu hậu. Không thể không nói, khả năng thích ứng của Ngu Mãn thật sự rất nhanh. Lúc lái hai vòng đầu, tốc độ còn chậm hơn cả Trình Mỹ Chân đi bộ, nhưng sau đó tốc độ dần dần nhanh hơn. Tuy rằng chiếc siêu xe vẫn bị cô lái như xe đạp, nhưng sự tiến bộ là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong xe hơi yên tĩnh, Tần Lễ Tinh biết, phần lớn thời gian Ngu Mãn là người ít nói. Muốn cô mở lời thì phải chủ động nói chuyện với cô. Tần Lễ Tinh nghĩ ngợi. Anh hỏi, cô còn có kế hoạch gì sau này không? Ngu Mãn liếc nhìn anh. Suy nghĩ một chút, chỉ chờ đến lúc đi học thôi. Trong một năm này, cô không sắp xếp việc gì cho mình, chỉ là làm một số kế hoạch tài sản và làm tốt vai trò người vợ của người khác. Một năm sau thì sao? Tần Lễ Tinh lại hỏi. Một năm sau, cô muốn làm gì? Ngu Mãn suy nghĩ một chút. Có thể sẽ đi du lịch, hoặc đi học một số thứ mình cảm thấy hứng thú. Nếu có thể, cô cũng muốn thử tìm kiếm Tống Nhã Vân. Túi tài liệu trong phòng vẫn chưa xem. Hiện tại Ngu Mãn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ban đầu cô không có ý định muốn gặp Tống Nhã Vân lắm. Nhưng sau khi nghe bà nội nói sáng nay, ý định này trong cô đã tăng lên không ít. Nhưng Ngu Phong Lâm đã thể hiện rõ thái độ về việc này. Ông ta cũng không biết Tống Nhã Vân ở đâu, và sẽ không giúp cô tìm, trừ khi cô có thể mang lại lợi ích cho Ngu thị. Tần Lễ Tinh thấy sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, khẽ nhướng mày, nghĩ gì vậy, nghiêm túc thế, Ngu Mãn hỏi, hôm qua bố tôi ở dưới lầu nói gì với anh? Tần Lễ Tinh thu tay về, ngồi thẳng dậy, chỉ là mấy lời nói sáo rỗng thôi, bảo chúng ta vun vén cho cuộc hôn nhân này, sớm sinh con đẻ cái. Anh nói xong, lại liếc nhìn Ngu Mãn. Ngu Mãn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô nói, tôi đoán được rồi, chẳng qua là muốn để đứa trẻ trở thành sợi dây liên kết giữa hai nhà Ngu Tần. Sáng nay cô xem tin tức, Ngu thị muốn tiếp tục bàn bạc hợp tác kinh doanh với Tần thị. Tuy tin tức cô và Tần Lễ Tinh kết hôn không công khai rõ ràng, nhưng trong giới cơ bản đều biết, người tìm đến Ngu thị hợp tác cũng nhiều hơn. Ngu Mãn thậm chí còn nghĩ, nếu Ngu Phong Lâm không nhắm vào nhà họ Tần làm đối tác, có lẽ ông ta sẽ không nhận cô về. Ngu Mãn dừng xe lại bên đường. Tần Lễ Tinh nói, không luyện nữa à, cũng khá đủ rồi. Hôm khác luyện tiếp đi. Ngu Mãn chỉ vào đồng hồ. Ở đây vòng vòng hơn một tiếng, cũng nên nghỉ ngơi. Hơn nữa cô không quên, bà Trình Mỹ Chân vẫn còn ở nhà, chắc là cũng ngủ dậy. Hai người lại đổi chỗ cho nhau. Anh hỏi, có muốn đi dạo không? Ngu Mãn không cần suy nghĩ liền từ chối. Giám đốc Tần, bây giờ là mùa đông, tôi không muốn dây trước đi dạo, dây sau phải vào viện truyền nước. Tần Lễ Tinh có chút thất vọng mím môi. Được rồi, vậy đợi đến mùa hè năm sau rồi đi. Anh khởi động xe lại. Quả nhiên siêu xe vẫn là ở trong tay mình mới oai phong. Vừa rồi ở trong tay Ngu Mãn cứ như con cừu non. Ngu Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật không ngừng lùi về phía sau. Khi xe đi qua cổng bệnh viện, tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngu Mãn đang định thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài, thì khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ngồi thẳng dậy, hỏi, ở đây có thể dừng lại một chút không? Tần Lễ Tinh lại giảm tốc độ. Anh nói, không thể dừng, sao vậy, khó chịu à? Ngu Mãn nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Hoàn hồn nói, không có, hoa mắt nhìn nhầm, đi thôi. Tần Lễ Tinh cũng nhanh chóng liếc nhìn cổng bệnh viện. Sau khi rời mắt, lái xe trở về. Buổi tối, Ngu Mãn đi ra từ phòng ngủ phụ. Tần Lễ Tinh đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi game trên điện thoại. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại nhìn, bà nội ngủ rồi à? Ngu Mãn gật đầu, tôi vào phòng đây. Tần Lễ Tinh ngồi trên ghế sofa ừ một tiếng, lại quay đầu chơi game, chỉ là hơi lơ đãng, thả nhầm chiêu cuối, kết quả đối phương nắm bắt được sơ hở này, một chiêu đã hạ gục anh. Trong tai nghe bên tai trái truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Dư Du. Tần Lễ Tinh, cậu đang làm gì vậy? Mộng Du à, thua rồi thua rồi. Ván này vốn đã kéo đến giai đoạn cuối. Tần Lễ Tinh là người gây sát thương chính, trực tiếp sụp đổ, bọn họ cũng không ngoài dự đoán bị đối phương một đợt tiêu diệt. Chờ đến khi trên màn hình xuất hiện hai chữ thất bại, Tần Lễ Tinh khó có được lúc nghe Dư Du nói chuyện. Anh nói, đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa. Anh nói xong, bấm mấy cái liền thoát khỏi phòng, nhanh chóng thoát game, anh tháo tai nghe xuống. Khớp xương nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai hơi khó chịu, quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính đang hé mở, Ngô Mãn đã để cửa cho anh. Ánh sáng trong phòng và ánh sáng phòng khách hòa vào nhau không phân biệt được. Tối hôm qua anh đã ôm Ngô Mãn lên giường, cô hẳn là hiểu ý của mình chứ. Tần Lễ Tinh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, khi đi ngang qua công tắc đèn liền tắt đèn phòng khách. Ánh sáng phòng ngủ chính càng thêm rõ ràng. Ánh mắt anh dừng trên ánh sáng dưới sàn, dừng lại vài giây mới bước vào trong. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía giường, Ngô Mãn không có ở đó. Tần Lễ Tinh nhíu mày không thể nhận ra, xem ra vẫn phải tìm Ngô Mãn nói chuyện rõ ràng. Anh bước vào phòng, liếc mắt nhìn vào phòng thay đồ, còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng giống như hôm qua, nhưng chỉ thấy Ngô Mãn đang kéo khóa vali. Anh hỏi, cô đang làm gì vậy? Ngô Mãn đặt vali vào góc phòng, cất ít đồ. Cô cất đồ xong quay đầu lại, liền thấy Tần Lễ Tinh đang dựa vào cửa. Anh đứng đó làm gì? Chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Mãn. Hôm qua, cô mắng tôi. Ngô Mãn cười gượng gạo. Sao có thể chứ giám đốc Tần? Lúc cô nói móc tôi thì thích gọi tôi là giám đốc Tần. Tần Lễ Tinh nói, cô mắng tôi bị bệnh. Không thể nào, Ngô Mãn cố tình nhấn nhá giọng điệu. Sao tôi có thể mắng anh bị bệnh được? Tần Lễ Tinh cũng bắt chước cô nở nụ cười gượng gạo. Cô không phát hiện ra, lúc cô lảng tránh thì ngữ điệu sẽ thay đổi sao? Ngô Mãn cảm nhận được, nhưng đã quen rồi, cô vươn vai. Buồn ngủ rồi, ngủ thôi. Cô đi ngang qua Tần Lễ Tinh, chân thành nói, à đúng rồi, vẫn chưa nói cảm ơn anh. Giường của anh rất êm. Tần Lễ Tinh ừ một tiếng, rồi sao nữa? Còn rồi sao nữa sao? Ngô Mãn suy nghĩ một chút, lại nói, vậy thì cảm ơn sự phục vụ của anh. Cô nói xong liền đi về phía giường. Tần Lễ Tinh đứng ở cửa phòng thay đồ, quay đầu nhìn bóng lưng Ngô Mãn. Không phải, tại sao câu này nghe kỳ lạ thế nhỉ? Cách chương.